Sủng Mỹ, chương 735, Đế Hoàng vs Đế Hoàng, góc truyện audio.com, hai cái đuôi lửa men theo sườn núi lan xuống chân núi, ba cái đuôi khác uốn lượn vườn quanh sơn lĩnh, bốn cái đuôi còn lại điên cuồng vũ động ở giữa không trung thả ra tội viêm nóng rực. Ngào ô ô ô, bỗng nhiên, Mạc Tà ẩn trong biển lửa tội viêm ngẩng đầu lên trời gào thét. Đối mặt với đám mây đen do báo hoàng đánh tới, Mạc Tà sử dụng ba cái đuôi quân lấy một dãy sơn lĩnh khổng lồ. U u u u, cả dãy sơn lĩnh chấn động kịch liệt, mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra. Sở Mộ nhảy lên trên lưng Mạc Tà, sau đó Mạc Tà đạp không bay lên trời cao, toàn bộ 9 cái đuôi lập tức quấn chặt sơn lĩnh, sinh sôi vận lực từ từ rút lên. Cả một dãy núi khổng lồ từ từ nhấc lên, từng chút một. Trường Ưng thấy vậy hai tròng mắt cơ hồ muốn lòi ra, bộ dạng rõ ràng là không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Sơn lĩnh bao gồm mấy chục ngọn núi cao vài trăm thước bị sinh sôi nhổ lên khỏi mặt đất. Đây là cái loại lực lượng gì a? Chín cái hồ vĩ mạnh mẽ vượt ra khỏi khả năng nhận thức của mọi người, thoáng chốc hỏa long bay múa khắp bầu trời đêm, tội viêm ám đỏ chiếu rọi cả Man Sơn Cốc. Đám người ở trong Man Sơn Cốc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng tráng lệ kia, đây khẳng định là hình ảnh rung động nhất trong cuộc đời bọn họ. Một tòa sơn lĩnh khổng lồ bay qua đỉnh đầu bọn họ, những đầu báo tộc còn đang ẩn núp phân tán vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Thời điểm chúng nó nhận ra có một dãy núi lướt qua đầu mình, thế là cả đám bị dọa cho sợ nát gan bể mật, đồng loạt cắm đầu chạy trốn. Mục tiêu của tòa sơn lĩnh hiển nhiên là vị trí báo hoàng tồn tại. Trong không gian u ám đột nhiên xuất hiện một bóng đen xông lên, từ đằng xa nhìn tới chỉ là một điểm nho nhỏ tựa như hạt cát. Nhưng mà khí thế phát ra thậm chí còn mạnh hơn dãy núi gấp mấy lần. Huỳnh tương đương tương đương tương đương. Trong giây lát trên bầu trời đêm bao la đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang như sấm, cả tòa núi lớn chấn động ầm ầm, gấp rút dừng lại. Trên vách núi xuất hiện hàng loạt vết nứt nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Lại là một trận nổ rung trời, cả tòa sơn lĩnh đang lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên tan vỡ, hóa thành một đống nham thạch tan nát bắn ra khắp nơi. U u u u, rầm rầm rầm, mỗi một khối nham thạch to lớn như ngọn đồi, tảng nhỏ nhất cũng bằng căn nhà bình thường, từ trên không trung giáng xuống như mưa sa bão táp. Nếu như không biết thậm chí có người nghĩ rằng đây là thiên thạch hàng lâm. Trong quá trình sơn lĩnh nổ tung cũng có không ít báo tộc kém may mắn bị nham thạch đè chết. Lực lượng xung kích biến thành một trận khí lưu hung mãnh càn quét bốn phương, không bao lâu sau, ngay cả đám người Sở Thiên Hằng ở xa chiến trường cũng bị dư ba công kích, có mấy người bị đánh cho ngã lăn dưới đất, cả người lẫn sủng lăn lông lốc vài trăm thước mới dừng lại được. Quá cũng quá kinh khủng đi. Sở Thiên Tuyệt nhìn lướt qua tảng đá to đùng vừa mới rơi xuống trước mặt mình, cách hắn không tới 10 thước. Tâm tình vừa kinh vừa sợ, không ngừng thở hổn hển. Mấy lão nam nhân khác cũng là lần đầu tiên được cảm nhận lực lượng cấp đế hoàng ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng ai nấy bỗng nhiên sinh ra cảm giác vô lực. Đây là công kích cách bọn họ gần trăm dặm, hình ảnh sơn lĩnh nổ tung vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm khảm tất cả mọi người. Bọn họ quay đầu nhìn nhau đều nhận ra trong mắt, góc truyện audio.com, đối phương thần sắc sợ hãi và chán nản, trước mặt lực lượng cỡ này, cho dù bọn họ làm cái gì cũng chỉ là phí công. Ngoài lối vào Man Sơn Cốc, đám thành viên Sở gia chuẩn bị nhập cốc đồng thời biến thành pho tượng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng cực, trái tim bọn họ còn đang đập mạnh liên hồi, tinh thần thoáng cái trống rỗng mất đi ý thức. Giống, một trận cuồng phong còn mạnh hơn kỹ năng phong hệ cấp 10 từ dãy núi đằng xa đánh tới, nhất thời cát bay đá chạy, gió rít vù vù bên tai không dứt. Đây là báo hoàng đang thị uy với Mạc Tà, cơn bão che kín trăng sao, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Giờ phút này, những người ở Man Sơn Cốc đã không còn nhìn thấy bầu trời nữa rồi, trong tầm mắt của bọn họ chỉ còn lại khí lưu đục ngầu và bão cát mù mịt. Ngào ô ô ô, bên trong cơn cuồng phong cường đại kia, thân ảnh màu ám đỏ nâng 9 cái đuôi mỹ lệ lên cao, lực lượng tội viêm nhanh chóng tràn ra xông thẳng vào trong tầng mây. Chỉ lát sau, bầu trời đêm đã biến thành biển lửa rực sáng. Biển lửa tội viêm chính là lĩnh vực của Mạc Tà, thông qua vũ động 9 cái đuôi sẽ hủy diệt hết thảy vật thể ở trong đó. Man Sơn báo hoàng không dám đối kháng chính diện với Mạc Tà, hai cái cốt rực cánh xương, dài hơn 20 thước vô cùng khoa trương bỗng nhiên thu lại, thân thể biến thành một đạo lưu tinh rơi xuống ngọn núi phía dưới. Báo hoàng là sinh vật thú thuộc tính tinh khiết, mặc dù hình thể không bằng hồn sủng loại hình lực lượng, nhưng sức mạnh vẫn rất bá đạo. Chỉ một hành động rơi xuống đã đánh cho sơn băng địa liệt, đại địa rung động không ngừng. Thiếu chủ, báo hoàng có sức bật cực mạnh, nếu phát hiện nó đang tụ lực ngàn vạn lần không nên đối kháng. Ly Lão Nhi lập tức nhắc nhở Sở Mộ, Sở Mộ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như Mạc Tà chỉ sử dụng lực lượng thú hệ đơn thuần thì đẳng cấp chiến lực yếu hơn chuẩn đế hoàng một chút, phải cộng thêm hai loại thuộc tính khác mới xem là đế hoàng chân chính. Cho nên bất luận thế nào, Sở Mộ cũng không cho Mạc Tà đối kháng chính diện với Báo Hoàng. Mạc Tà không có cánh, chỉ có thể đạp không ngắn ngủi trên không trung, thấy Báo Hoàng đã rơi xuống ngọn núi phía xa, Mạc Tà cũng bắt đầu hạ thấp độ cao đứng trên một tảng đá giữa sườn núi, cặp mắt trắng bạc nhìn chằm chằm vào Báo Hoàng. Trong mắt Báo Hoàng lóe lên hàn mang trong đêm tối, Sở Mộ có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm của một đầu thú hoàng. Lúc này Sở Mộ đã thấy rõ hình dáng Báo Hoàng, chiều cao đại khái 5 thước, cả người đen tuyền giống như cương thiết ngàn năm. Tại vị trí mắt cá chân mọc ra một cây gai xương nhọc hoắc, hình dạng giống như lưỡi đao lấp lánh hàn mang. Lúc này cốt trảo đế hoàng cắm sâu vào trong nham thạch, vết cắt thẳng tắp bóng loáng từ trên kéo xuống đã cho thấy nó sắc bén đến mức nào rồi. Trên người Báo Hoàng không có bất kỳ bộ phận nào dư thừa, đây rõ ràng là một con hung thú khát máu, từ ngoại hình sợ rằng đã hù chết cả đám hồn sủng sư yếu gan. Ngoài ra, nổi bật nhất là trên sống lưng nó có hai cái cánh xương màu đen, mỗi cánh được tổ hợp từ vô số gai xương góc cạnh đều đặn, hình dáng tương tự cánh rơi. Cốt sực đang ở trạng thái khép hờ, một khi mở ra sẽ biến thành hai thanh hắc kiếm trên lưng Báo Hoàng, khí phách cuồng bạo, sát khí lăng lệ đã thể hiện vô cùng đầy đủ từ ngoại hình của nó. Sở Mộ có thể khẳng định cốt sực nhất định là vũ khí công kích mạnh nhất của Góc Truyện Audio.com. Báo Hoàng tác dụng gần giống với cửu vĩ của Mạc Tà. Giống giống, Báo Hoàng phát ra một tiếng gầm thét về phía Mạc Tà. Tiếng gầm này mang theo lực lượng tinh thần uy áp, hẳn là Báo Hoàng muốn nói gì đó với Mạc Tà. Thiếu chủ tiểu hồ ly đẳng cấp chủng tộc chỉ là quân chủ, rõ ràng là bị đầu báo tộc đế hoàng này khinh thường rồi. Quan trọng nhất là tiểu hồ ly còn chưa đạt tới 10 đoạn. Ly Lão Nhi lập tức giải thích, nếu như Mạc Tà không có đa thuộc tính, đồng thời buông thả tạo thành khí tức đế hoàng, đúng là không thể dọa nổi đầu báo tộc đế hoàng này. Thời điểm Báo Hoàng tới gần thấy rõ Mạc Tà chẳng qua là đẳng cấp quân chủ, hiển nhiên nó sẽ bày ra thái độ cao ngạo của đế hoàng, trực tiếp coi thường quân chủ. Đều là hồn sùng cả thôi, lại kiêu ngạo như vậy. Ngay cả Sở Mộ cũng có thể cảm giác được ánh mắt Báo Hoàng cao ngạo, thế là hắn không nhịn nổi mắng to một câu. Ngào ô ô, Mạc Tà lập tức bốc cháy lửa giận hừng hực, quân chủ thì sao chứ? Lực chiến đấu của nó sánh ngang sơ đẳng đế hoàng, cần gì phải sợ cái con Báo Hoàng kiêu ngạo kia? Nếu như có thể trưởng thành đến 10 đoạn, Mạc Tà chỉ cần thi triển mấy kỹ năng là giết rớt đầu Báo Hoàng chuẩn đế hoàng này. Chính vì như thế, lúc này bị Báo Hoàng chiến lực còn yếu hơn mình miệt thị, Mạc Tà trời sinh cao ngạo không thế nào tha thứ cho nó nữa rồi. Mạc Tà, sử dụng tội ấn, cho nó hưởng thụ một chút lực lượng sơ đẳng đế hoàng, hung hăng giày xéo cái con súc sinh này cho ta. Sở Mộ tức giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức hét lớn. Ngao ngao ô ô ô tương đương tương đương tương đương. Tội viêm ám đỏ từ từ thu nạp vào trong thân thể Mạc Tà, tội ấn đỏ thẫm bắt đầu xuất hiện tạo thành vô số hoa văn mỹ lệ khắc lên toàn thân Mạc Tà. Chủng tộc Mạc Tà là thất tội hồ, bởi vì chuộc tội mới bị phong ấn trở thành quân chủ. Mà lực lượng tội ấn trải qua ngàn đời chuộc tội dần dần dung hợp với huyết mạch thất tội hồ, gông xiềng theo đó giải khai phóng phích lực lượng cường đại hơn cả tổ tiên. Nói cách khác, tội ấn chính là lực lượng vượt qua quân chủ, thậm chí không có đơn giản ở cấp đế hoàng. Chỉ là vì giai đoạn và phong ấn áp chế mới suy yếu như hiện tại. Tội viêm là lực lượng đế hoàng chân chính, tội ấn là ngọn nguồn của tội lỗi ngàn đời thất tội hồ. Trong quá trình tội ấn lan tràn ra khắp thân thể Mạc Tà, gông xiềng bắt đầu vỡ nát, một đời hồ quân tà dị cuồng dã, bá đạo chính thức hàng lâm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Báo Hoàng đứng trên dãy núi cao ngàn thước, mắt thấy thân thể Mạc Tà biến hóa lập tức nghiêm túc hẳn lên, thần sắc vốn là khinh thường biến thành mấy phần kiêng kỵ. Mạc Tà sử dụng tội viêm là chuẩn đế hoàng, 9 đoạn chuẩn đế hoàng trước mặt 10 đoạn báo tộc chuẩn đế hoàng đúng là không có lực chấn nhiếp. Nhưng mà Mạc Tà sử dụng tội ấn, chiến lực trực tiếp gia tăng đến sơ đẳng đế hoàng. 9 đoạn sơ đẳng đế hoàng tuyệt đối không kém 10 đoạn chuẩn đế hoàng. Hơn nữa, lực lượng của sơ đẳng đế hoàng thông thường mang theo hiệu quả đặc thù, ngay cả chuẩn đế hoàng cũng không có cách nào ngăn cản. Càng lên cao, chênh lệch mỗi cấp bậc lại càng lớn. Ngào ô ô ô, 9 cái đuôi của Mạc Tà hoàn toàn biến mất trong biển lửa, chỉ lát sau đã hóa thành 9 đạo tội ấn tà ác chí cực. Mạc Tà tội ấn cửu vĩ. Sở Mộ lập tức hạ lệnh cho Mạc Tà chủ động xuất kích, nhất định phải. Góc Truyện Audio.com, đánh cái con Báo Hoàng thanh cao kia bầm dập mới hả mối hận trong lòng. Tội ấn trên người Mạc Tà đột nhiên thiêu đốt sáng rực chói cả mắt. Trong lúc Mạc Tà di chuyển xuyên qua dãy núi, từng đạo tội ấn xuất hiện ở dưới chân nó lần lượt nở rộ, sau đó lưu lại ấn ký thật sâu dưới mặt đất. Mạc Tà di chuyển ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng, thậm chí không gian cũng nứt ra mỗi khi tội ấn bộc phát. Lực lượng tội ấn bắt đầu ngưng tụ vào 9 cái đuôi của Mạc Tà. Ầm ầm ầm, khi song phương sắp sửa tiếp cận, 9 cái đuôi rực lửa đồng thời đập xuống Báo Hoàng, nhất thời từng đạo tội ấn to lớn xuất hiện chung quanh Báo Hoàng. Mỗi một đạo tội ấn mang theo khí thế rời núi lấp biển đồng loạt bay tới. 9 cái đuôi liên tục công kích Báo Hoàng không dám ngạnh kháng, thân ảnh nó hóa thành tia sáng màu đen né tránh Mạc Tà công kích vô cùng nhanh nhảy. Chỉ có điều Báo Hoàng né tránh tốt cỡ nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi tội ấn cửu vĩ công kích. Cuối cùng vẫn có một đạo tội ấn đánh trúng Báo Hoàng, trên người nó lập tức xuất hiện dấu vết tội ấn xâm nhập, làn da trực tiếp nứt ra, máu tươi tuôn trào xối xả. Giống giống giống, Báo Hoàng không ngờ 9 đoạn hồ tộc quân chủ hoàn mỹ lại có thể tạo thành thương tổn đối với mình, nó bất chấp thương thế gầm thét vang trời. Ngay lập tức chuyển sang trạng thái nổi điên, tung người nhảy lên, hai thanh hắc kiếm hoàn toàn mở ra. Xẹt xẹt, cốt dực đan xen lẫn nhau chảm phá màn đêm, rõ ràng là nó muốn chém rụng 9 cái đuôi của Mạc Tà. Mạc Tà nhanh chóng thu hồi đuôi trở về, đồng thời biến chuyển trạng thái thành mềm dẻo như tơ, lực lượng công phá sơn lĩnh gặp phải đòn dùng nhu hóa cương của Mạc Tà hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể chém rớt vài cọng lông tơ mà thôi. Giống giống giống, lại là một trận gầm thét tức giận, sau khi kết thúc một đợt công kích Báo Hoàng không hề dừng lại, bốn chân tụ lực rậm mạnh một cái lao tới Mạc Tà nhanh như chớp. Móng vuốt ẩn hiện lực lượng đen nhánh vỗ thẳng xuống đầu Mạc Tà. Đây cái đồ giảo hoạt, thì ra lúc nãy công kích là để tụ lực. Trong lòng Sở Mộ thất kinh hồn vía, không ngờ Báo Hoàng lại ẩn giấu một hậu chiêu thế này. Báo Hoàng khinh thường thuộc về khinh thường, nhưng mà tiến vào trạng thái chiến đấu hiển nhiên là dốc hết toàn lực. Trải qua thời gian tụ lực đầy đủ, hơn nữa canh thời điểm Mạc Tà vừa mới hoàn thành kỹ năng né tránh lập tức phát động một kích chí mạng. Dựa trên tố chất thân thể, Mạc Tà khẳng định không bằng Báo Hoàng, kiên quyết không thể đối kháng chính diện, nhất là dưới tình huống đối phương đã chuẩn bị sẵn kỹ năng cận chiến. Mạc Tà cửu vĩ mê, Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho Mạc Tà thi triển kỹ năng né tránh của chủng tộc cửu vĩ hồ. Cửu vĩ tản ra hình quạt, bản thân Mạc Tà núp phía sau 9 cái đuôi mềm mại mờ mờ ảo ảo. Sau khi đạt tới cấp đế hoàng, Mạc Tà thi triển cửu vĩ mê còn có hiệu quả huyễn tượng của yêu linh. 9 cái đuôi mở rộng ra, trong quá trình cửu vĩ uốn lượn biến thành 18 cái đuôi, 18 cái đuôi tiếp tục phân hóa, hư ảnh càng lúc càng nhiều khiến cho Báo Hoàng căn bản không biết đâu là thật đâu là giả. Giống, Báo Hoàng không quản hư ảo hay là chân thật, phạm vi chào nhận công kích bỗng nhiên biến lớn. Dĩ nhiên là muốn hủy diệt toàn bộ hư ảnh do Mạc Tà phân hóa ra. Mỗi đạo chào nhận dài hơn ngàn thước xuyên phá không gian, kéo dài từ ngọn núi này. Góc truyện audio.com Qua ngọn núi nọ, phá vỡ trời đêm yên tĩnh, hư không xuất hiện hàng loạt vết nứt chằng chịt như lưới nhện. Mạc Tà né tránh vẫn có giới hạn, cho dù hoàn thành kỹ năng nhưng cũng bị trúng vài đạo công kích, sau khi lực lượng đen nhánh kia xẹt qua thân ảnh nó từ từ tiêu tán. Ánh mắt Báo Hoàng tràn đầy sát khí, bất kể hư thật nhưng một loạt công kích này nhất định đánh trúng chân thân. Báo Hoàng có thể khẳng định Mạc Tà không tránh khỏi bị thương. Xẹt, rốt cuộc tất cả tội ấn vĩ hoàn toàn biến mất, khi Báo Hoàng cho rằng chân thân Mạc Tà ẩn núp phía sau mấy cái đuôi thì đạo chảo nhận cuối cùng đã đánh tới vị trí cửu vĩ. Ngào ô ô, phía sau Báo Hoàng, thân thể Mạc Tà đột ngột xuất hiện, cửu vĩ lặng lẽ vươn tới. Tất cả cửu vĩ mê đều là ảo giác cho nên Báo Hoàng công kích vẫn không có hiệu quả, ngược lại trải qua một loạt công kích đã để lộ sơ hở. Tội ấn chảo, Sở Mộ nói với Mạc Tà. Lực lượng tội ấn đã ngưng tụ vào móng vuốt từ sớm, Mạc Tà trực tiếp đánh tới một chảo kèm theo đồ án tội ấn đại diện cho tử vong và hủy diệt. Báo Hoàng còn chưa kịp phản ứng đã bị tội ấn đánh trúng lần nữa, thân thể nó bắt đầu tan rã, lực lượng tội ấn nhanh chóng xâm nhập vào trong. Cách chương